Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 563, quỷ môn được mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu tiên sử dụng một thứ nguy hiểm như thế này, rất có thể sẽ xảy ra sự cố. Ngươi phải chuẩn bị tâm lý trước khi mở quỷ môn, Vương Tiểu Minh một lần nữa nhắc nhở. Đã liên quan đến linh dị thì sự cố là điều bình thường. Bất kỳ chuyện gì cũng có thể xảy ra sự cố. Không ai có thể đảm bảo an toàn tuyệt đối. Tô Viễn bình tĩnh nói. Việc giao thiệp với ác quỷ tự nó đã đại diện cho nguy hiểm. Nói xem, món này sử dụng thế nào? Cũng không có gì nhiều để nói. Quỷ môn chỉ có tối đa 3 lần mở cửa. Lần đầu mở cửa, lần tiếp theo sẽ diễn ra sau 10 phút. Lần thứ 3 sẽ diễn ra sau nửa giờ từ lần thứ 2. Nếu cả 3 lần mở cửa đều không đạt được kết quả ngươi muốn, thì phải đợi một thời gian nữa mới có thể sử dụng lại. Vương Tiểu Minh nói với gương mặt không cảm xúc. Còn Tô Viễn thì cảm thấy tò mò. Tại sao chỉ có 3 lần? Vì sau 3 lần có thể xảy ra một điều rất đáng sợ, có thể khiến quỷ môn không thể đóng lại, mãi mãi kết nối với thế giới của ác quỷ. Tất nhiên, đây chỉ là giả thuyết, nhưng tổng bộ không muốn mạo hiểm với điều này. Lời này thật thẳng thắn. Ngay cả khi không kết nối với thế giới của ác quỷ, nếu có vài con quỷ thoát ra, cũng đủ khiến người ở tổng bộ đau đầu. Dù sao thì họ cũng không phải là Tô Viễn. Mở quỷ môn cũng đồng nghĩa với việc đối mặt với rủi ro rất lớn. Đánh cược mãi mà không gặp phải sự cố thì quả thực không khôn ngoan. Khi hai người đang nói chuyện trong căn phòng nhỏ, Tần lão đang chậm rãi gỡ bỏ những xích khóa quấn quanh cánh cửa gỗ. Khi các xích khóa bị nới lỏng, rung động từ phía bên kia của cánh cửa ngày càng mạnh mẽ, cánh cửa như đang háo hức được mở ra. Vương Tiểu Minh liếc nhìn đồng hồ trên tay, nhẹ giọng nói, ngươi chuẩn bị đi, 10 phút sau ta sẽ mở cửa. Tô Viễn gật đầu, rất nhanh, thời gian trôi qua từng chút một, còn chưa đầy một phút nữa. Vương Tiểu Minh đột nhiên nói, thời gian đến rồi, Tô Viễn, chuẩn bị đi, 10 giây sau sẽ mở cửa. Tô Viễn gật đầu, tiến lên trước, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn. Quỷ môn, đây là lần đầu tiên hắn đối mặt với nó, nghi ngờ rằng nó là sản phẩm từ cùng thời đại với quỷ tủ. Sự kinh hoàng của quỷ tủ đã quá rõ ràng, có lẽ quỷ môn cũng không kém phần đáng sợ. Không ai biết được điều gì sẽ xảy ra khi quỷ môn mở ra, nhưng có khả năng rất cao rằng quỷ sẽ xuất hiện. Sau khi đếm ngược 10 giây, Tô Viễn đưa tay chạm vào cánh cửa, thô ráp, lạnh lẽo, một sự rung động bất an truyền từ phía bên kia của cánh cửa gỗ. Thậm chí hắn còn nghe thấy tiếng móng tay sắc nhọn cào lên mặt gỗ. Tuy nhiên, thực tế là phía sau cánh cửa không có gì cả. Cánh cửa chỉ đơn thuần đứng đó. Cánh cửa cũ kỹ thiếu đi tay nắm. Tô Viễn chỉ có thể kéo cánh cửa để mở ra, không cần dùng nhiều lực, chỉ cần một chút động tác nhẹ nhàng. Bất ngờ, từ phía sau cánh cửa dường như có một lực mạnh mã đẩy vào, khiến cánh cửa đang hé mở lập tức mở tung ra với một tiếng âm vang rồi. Một cơn gió lạnh lẽo lập tức thổi ra. Tô Viễn hơi nheo mắt lại, một đôi mắt trắng bệch và đáng sợ bất ngờ hiện lên trong hốc mắt. Lúc này Tô Viễn đã kích hoạt quỷ nhãn. Tình cảnh sau khi quỷ môn mở ra hoàn toàn hiện rõ trước mắt mọi người. Đó là một khoảng không gian đen kịt dày đặc như mực, giống như một vực thảm hay như cánh cổng dẫn đến địa ngục. Dù mở to mắt hay chiếu ánh sáng mạnh vào, cũng không thể nhìn thấy bất cứ điều gì ẩn trong màn đen ấy. Tất cả chỉ có thể cảm nhận qua cánh cửa gõ. Cánh cửa cũ kỹ như một ranh giới rõ rệt, ngăn cách thế giới hiện thực với bóng tối kỳ lạ kia. Nhưng giờ đây, Ranh giới này đã bị phá vỡ khi cánh cửa được mở ra. Một phút thôi, nhớ kỹ, ngươi chỉ có một phút. Vương Tiểu Minh có vẻ rất hứng thú, vừa nói vừa đứng sau lưng Tần lão, quan sát bóng tối sau cánh cửa. Ngay cả hắn, đây cũng là lần đầu tiên được chứng kiến cảnh tượng sau khi quỷ môn mở ra. Nhưng chưa đến một phút, chỉ sau khi cánh cửa gỗ mở ra mười mấy giây, ánh sáng trong căn phòng bắt đầu mờ dần, như thể bóng tối đang lan rộng ra ngoài. Xì xì, ngay sau đó, ánh đèn bắt đầu chập chờn, dòng điện dường như bị nhiễu và liên tục nhấp nháy. Mới mở ra mà đã ảnh hưởng đến môi trường xung quanh sao? Vương Tiểu Minh lộ vẻ suy nghĩ. Tuy nhiên, may mắn thay, căn phòng này được xây dựng đặc biệt. Ánh sáng bên trong dù đã mờ đi, nhưng bên ngoài không hề bị ảnh hưởng. Tất cả sự kinh dị và đáng sợ đều bị ngăn chặn lại. Dù có xảy ra tình huống không kiểm soát được, nguy hiểm cũng sẽ không lan ra ngoài. Tô Viễn không vội vã bước vào, ánh mắt hắn dán chặt vào bóng tối sau cánh cửa, như đang chờ đợi điều gì đó xảy ra. Rất nhanh, từ sâu trong bóng tối kỳ lạ, dường như có những gợn sóng nổi lên, khung cửa bắt đầu rung nhẹ, như thể có thứ gì đó chạm vào và gây ra tiếng động. Ngay sau đó, những ngón tay xanh xao, đen đủi như tay của người chết thò ra từ bóng tối. Chúng cứng nhắc bám chặt vào khung cửa, rồi từ từ di chuyển. Tiếng cạch cạch vang lên từ khung cửa. Lớp sơn đỏ sẫm trên cửa bị những ngón tay kỳ quái cào xước, để lại những vết hằn ghê rợn. Sắc mặt Tô Viễn thay đổi đôi chút, nhưng hắn vẫn giữ bình tĩnh. Đã trải qua nhiều sự kiện linh dị và đối mặt với ác quỷ, nên dù có là ác quỷ đứng trước mặt, hắn cũng không quá sợ hãi. Nhưng đây chỉ mới là khởi đầu. Chỉ chưa đây 10 giây, những ngón tay từ bóng tối thò ra ngày càng nhiều. Chúng giống như những con sâu đang bò ra, chen chúc khắp khung cửa. Mỗi ngón tay bám chặt vào khung gỗ, phát ra những tiếng cọt kẹt, quỷ môn rung lắc dữ dội hơn. Như thể có vô số bóng đen đang tràn ra từ bóng tối. Ánh sáng trong phòng mờ đi một cách đáng sợ, như thể đang chìm vào một quỷ vực. Nhưng đây vẫn chỉ là một hiện tượng linh dị chưa rõ nguyên nhân. Ác quỷ thật sự vẫn chưa xuất hiện, và số lượng ngón tay xuất hiện trên khung cửa đã đạt đến giới hạn. Không còn chỗ nào để những ngón tay kỳ quái bám vào, như thể đã đạt đến đỉnh điểm. Ngay lúc đó, ở góc bên phải của khung cửa, một hình bóng mờ nhạt từ từ hiện ra từ trong bóng tối. Nhìn kỹ, đó là một mảnh da người đẫm máu, da người kỳ quái dựng đứng, đi lại, tiến gần quỷ môn. Còn chưa tới gần, một mùi hôi thối nông nặc đã tràn ra, như mùi thịt thối giữa lâu ngày, khiến người ta buồn nôn. Tô Viễn khẽ nhíu mày, hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ, không nhúc nhích. Khi mảnh da người tiến gần hơn, lớp da mỏng manh nhanh chóng phồng lên như đang được thổi căng, dần dần tạo thành một hình dáng người hoàn chỉnh. Lúc này, sắc mặt Tô Viễn mới thay đổi đôi chút, bởi vì hình dáng của mảnh da người này càng lúc càng giống hắn. Và ngược lại, hắn lại có cảm giác toàn bộ máu thịt trên cơ thể mình đang chảy ngược về phía mảnh da người kia, như thể hắn đang bị mảnh da người thay thế. Đây là một loại linh dị đáng sợ và không thể hiểu được. Cách chương